Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Bị nguyền rủa thành Twin. Gần nhất mấy ngày nay đến cùng là thế nào rồi? Làm bị tưới thành ướt sũng Meret thừa dịp lúc ban đêm mang theo tự mình lão bà cùng hai cái nữ nhi chạy vội tới ngoài thành bãi cỏ chỗ cùng mọi người hội tụ vào một chỗ lúc. Hắn bởi vì say rượu mà ẩn ẩn làm đau đầu óc ngay tại tự hỏi vấn đề này. Không hiểu thấu đại hồng thủy, bị treo cổ hầu tước phu nhân, vào tù Black Wonder, lại một lần đại hồng thủy, ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, lại so trước đó hơn nửa đời người chỗ tao ngộ còn muốn, đặc sắc. Nếu như không phải trước đó có quái vật chuyện kia tồn tại, Meret dám nói đây là mình đời này vượt qua phức tạp nhất một đoạn thời gian. Bất quá bởi vì uống rượu uống nhiều, hắn hiện tại ngược lại là không có cảm giác có cái gì sợ hãi. Ngược lại đối dưới mắt hết thảy cảm thấy hoang đường. Chung quanh âm thanh ồn ào có chút giống chợ bán thức ăn. Lọt vào trong tầm mắt thấy, nơi đây mỗi một khuôn mặt quen thuộc bên trên đều tồn tại sợ hãi. Mập mạp Raymond Frey là tự mình huynh trưởng trưởng tử, cũng là Frey gia tộc thứ hai thuận vị người thừa kế. Thường ngày vị này Frey gia tộc dòng chính tính tình ngạo mạn lại vô lễ. Mấy ngày gần đây nhất bởi vì nhi tử Black Wonder sự tình ỉu xìu đi rất nhiều. Hiện tại nhìn lại, Meret phát hiện hắn lại trực tiếp biến thành một con run lẩy bẩy lớn gà béo. U ám dưới bóng đêm. Chân trần ôm cánh tay sững sờ nhìn chăm chú lên cách đó không xa cái kia lại tiếp tục bị lũ lụt cỏ. Rửa qua một lần gia tộc tòa thành, đầy đặn bờ môi cũng không có ngày xưa hồng nhuận, ngược lại tràn đầy tái nhợt, khả năng cũng xúc cảnh sinh tình nghĩ đến cái gì. Một bên khác có một đôi mắt gà trọi, theo Meret là xảo trá lại tàn nhẫn đệ đệ tên Què Rosso trên mặt cũng không có ngày xưa loại kia. Tự cho là thông minh đắc ý kình, nhìn qua cái kia đêm tối dưới mông lung sông Green Fork cuối cùng phương hướng. Mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách biểu lộ phảng phất nhận cái gì đả kích nghiêm trọng. Hai cái này còn tính là tốt, tối thiểu có thể bảo trì cơ bản bình tĩnh, nhưng những người khác liền không có như thế, ổn trọng. Hoảng sợ nghị luận, run rẩy, tè ra quần. Suy đoán gia tộc bọn họ có phải là nhận cái gì tà ác nguyền rùa. Có một lần liền có lần thứ hai, có lần thứ hai liền có lần thứ ba. Không thành, nơi này quá không may mắn. Ta cần phải về thành Casterly Rock. Tywin công tước muội muội, Lannister gia tộc xuất thân nhị tẩu Jenna Lannister trong đám người như thế lẩm bẩm một câu. Đem lão tam nhà một cái tiểu nữ nhi dọa đến gào khóc. Nhưng chung quanh các đại nhân nhưng cũng không có so tiểu hài tử kia tốt đi nơi nào. Từng cái bởi vì câu nói này mà sắc mặt trắng bệch. Trong mắt hoặc sầu lo hoặc sợ hãi. Nơi này không, không thể ở. Run rẩy thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Meret nghiêng đầu nhìn lại. Liếc thấy tự mình xuất thân Riverland vọng tộc lão bà bây giờ cũng đồng dạng sắc mặt khó coi. Ta cũng muốn về. Về thành Derry ở một hồi, mang theo hai cái nữ nhi, nàng nói như thế, để Meret vô ý thức đem ánh mắt chuyển di. Thê tử trong miệng hai cái nữ nhi bây giờ một cái đang bị nàng ôm vào trong ngực. Xem ra ngược lại là không như thế nào. Phấn nộn giống như là cái nhỏ viên thịt hài nhi thậm chí không biết yêu sầu tại đưa tay vỗ về chơi. Đùa lấy mẫu thân tóc đen lạc lạc cười không ngừng. Mà Meret đại nữ nhi trước mắt cũng bị lão bà dắt tại trong tay. Con mắt nháy a nháy nhìn chằm chằm chung quanh. Khuôn mặt nhỏ một mảnh mờ mịt. Các nàng xem ra cũng còn tốt. Meret thế là mở miệng nói. Phụ thân đại nhân sẽ lý giải cách làm của ta. Thê tử nhìn hắn chằm chằm nói. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Thê tử là cái ngạo mạn mà mạnh mẽ nữ nhân. Meret âm thầm ai thán, Nàng xuất thân Dairy gia tộc, từng tại Targaryen vương thất, trước mặt có chút được sủng ái. Đáng tiếc cũng chính là bởi vì điểm ấy để bọn hắn trở thành kiên định bảo vương đảng. Thậm chí cả làm Robert phản loạn kết thúc sau, nhà bọn hắn trực tiếp bị mất hơn phân nửa thổ địa. Cùng tài phú, thế lực trên diện rộng rút lại, rơi cái Riverland nhị lưu. Đáng tiếc nhà mẹ đẻ thực lực giảm bớt cũng không có ảnh hưởng đến vị này điêu ngoa nữ nhân tính tình. Hoặc là nói Meret mình thực tế là không quá không chịu thua kém. Não bộ thương tích để hắn bất quá nhẹ nhàng vừa gõ liền có thể cảm giác được đầu đau muốn nứt. Chớ nói chi là bày ra cường ngạnh tư thái đến cùng lão bà đại xảo một khung. Thế là hắn chỉ có thể hậm hực ngậm miệng không lên tiếng nữa. Rối bời hết thảy cuối cùng theo thời gian trôi qua mà dần dần bình phục xuống dưới. Rét lạnh dưới bóng đêm, một đoàn Frey đứng tại tòa thành bên ngoài run lẩy bẩy chờ một lúc lâu. Phát hiện cái kia sông Greenford tựa hồ không có chuyện gì về sau. Rốt cục có lá gan lớn chạy về. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, Meret là cùng đại bộ đội xen lẫn trong cùng một chỗ trở về. Nhưng trên đường trở về hắn lại đột nhiên phát hiện tòa thành bên trong tựa hồ xuất hiện cái gì rối. Loạn, hắn đối với cái này có chút kỳ quái. Nhưng lúc này mạnh mẽ thê tử đang không ngừng ở bên cạnh lao thao. Thậm chí cả để hắn không có nhàn tâm nghĩ để ý tới cái gì khác. Bất quá không bao lâu, hắn liền nghe được một cái phi thường đặc thù tin tức. Black Wonder trốn. Một mẹ sinh ra huynh trưởng Daniel từ đầu đến cuối rất chiếu cố đầu óc có tổn. Thương Meret, bây giờ đêm hôm khuya khoắt cũng tới cố ý nói lên việc này. Meret vẫn cho rằng vị này ca ca là người tốt, chính là thiếu cái răng cửa bộ dáng để hắn xem ra so với mình còn xấu. Nghe nói có người bắt hắn cho cứu ra ngoài. Là ai? Meret kỳ quái hỏi. Thân là lão Frey hầu tước đời thứ nhất thê tử huyết hệ. Black Wonder kế thừa thuận vị tại toàn bộ Frey gia tộc cũng không thấp. Đồng thời là cường tráng lại thô lỗ. Ngày xưa trong gia tộc thế nhưng là bị rất nhiều người tranh nhau nịnh bợ tồn tại. Chỉ là chuyện này lộ ra ánh sáng về sau. Hắn liền thành chuột chạy qua đường. Bị người phỉ nhổ. Dưới mắt ai còn có tâm tư cứu hắn. Thậm chí nếu không phải Black Wonder ra ra, cũng chính là Frey hầu tước trưởng tử chạy tới tham dự phản công quần đảo sát chiến tranh còn chưa có trở lại, lão hầu tước muốn đợi hắn sau khi trở về lại triển khai gia tộc thẩm phán. Black Wonder đoán chừng sớm đã bị chặt đầu, không rõ ràng, huynh trưởng lắc đầu nói, nhưng phụ thân đại nhân đối với cái này rất tức giận. Ta đi ngang qua đại sảnh thời điểm thậm chí nghe thấy hắn mở miệng mắng to. Sau đó còn giống như gọi người đuổi theo. Đổi lại là ta cũng sinh khí. Meret nhỏ giọng thầm thì một câu. Nhưng không dám nói rõ cái gì. Bất quá việc này mọi người đều biết. Huynh trưởng Daniel tự nhiên sẽ không nghe không rõ Meret. Nhưng mà hắn đối với cái này lại gãi đầu một cái. Biểu hiện trên mặt hoang mang. Nhưng hắn mắng không chỉ là Black Wonder, còn có Malister, Meret nghe vậy cảm thấy kỳ quái. Hai ngày này hắn ngược lại là nghe nói nhà Malister người thừa kế chạy tới xin giúp đỡ. Nói nhà bọn hắn thành Sigurd chính nhận người đảo sắt tiến công. Cụ thể tình huống như thế nào Meret không hiểu rõ lắm. Nhưng hắn cũng không đồng ý Frey gia tộc xuất binh giúp bọn hắn bình thường lúc không có chuyện gì. Làm cái kia Malister bá tước liền một bộ xem thường bọn hắn Frey gia tộc dáng vẻ. Hiện tại có việc lại chạy tới mở miệng muốn binh. Trên đời này nào có loại chuyện tốt này. Bất quá, thành Sigurd đã đến khó lường không cầu viện tình trạng sao. Hắn đối với cái này có chút hoang mang. Tuy nói nhà Frey cùng cái kia Malister gia tộc là hàng xóm. Nhưng người hàng xóm này trên thực tế khoảng cách hay là không ngắn. Trong ngày thường hai nhà cũng không thế nào đi lại. Thường ngày có thể nghe nói tin tức cũng không có nhiều. Meret lần trước nghe nói Malister gia tộc tương quan tin tức hay là tại một tháng trước đó. Nghe nói bọn hắn bên kia lãnh địa chính nhận người đảo sát tiểu cổ quấy rối. Nhưng tựa hồ quy mô không lớn, cùng người đảo sát quấy rối cái khác đường ven biển lãnh thổ cũng không có gì khác biệt. Dưới mắt lại, bất quá hắn cũng không có đem việc này coi ra gì. Người đảo sát quấy rối không quấy dày cùng bọn hắn Frey gia tộc cũng không có gì quan hệ hiện tại. Cũng không phải dĩ vãng cái kia người đảo sát thống trị Riverland cùng quần đảo sát Riverland. Vương quốc thời đại, đám kia phía tây quần đảo đến quỷ nghèo nhiều lắm là cũng chính là cướp bóc một cái đại lục gần. Biển làng trài cùng lãnh địa, làm gì cũng sẽ không chạy bọn hắn nơi này tới. Đáng tiếc ngày thứ hai, Meret loại ý nghĩ này lại đột nhiên bị cải biến. Người đảo sát hoàn toàn chính xác không có cách nào đến bọn hắn thành tuyên. Nhưng cũng không biết hắn vị kia lão phụ thân là thế nào nghĩ. Vậy mà tại sáng sớm liền tuyên bố muốn chiêu mộ binh sĩ chi viện thành Sigurd. Jason Malister đã phái con trai của hắn đến xin giúp đỡ. Như vậy đã nói lên thành Sigurd đã nhịn không được bao lâu. Frey gia tộc trong thính đường. Trên ghế sồi đen lão nhân hói đầu mặt không thay đổi hướng phía dưới đen nghịt một đám con. Cháu mở miệng, không quan tâm trước kia quan hệ thế nào. Hai chúng ta nhà đều là Tali gia tộc phong thần, đều là Robert quốc vương tốt thần tử, cũng đều là người một nhà. Malister đã có khó, chúng ta nhà Frey tự nhiên không thể ở bên cạnh làm nhìn xem. Người trong nhà, người chung quanh bởi vì lão Frey hầu tước mà từng cái biểu lộ sững sờ. Meret đối với cái này cũng có chút đầu óc choáng váng. Là lỗ tai hắn cũng mắc lỗi rồi. Hay là hiện tại nhưng thật ra là đang nằm mơ. Lúc nào, hắn vị này không gặp con thỏ liền tuyệt đối không tát ưng lão phụ thân cũng có như thế giác ngộ. Rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.